Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Harvard nữ hài, Google đầu tư tin tức truyền quay lại trong nước, Lâm Trác Vận cùng Đậu Đậu tự dọn nhà, Phúc Đán tốt nghiệp tin tức hành nghề người vốn là hơn. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận tình cảm lưu luyến lại oanh động sân trường. Muốn không làm cho phóng viên chú ý cũng khó khăn. Trước kia Tống Duy Dương bảo vệ rất khá, Lâm Trác Vận mình cũng không muốn làm náo động, cho nên chính quy báo chí đều phi thường ăn ý không vào đi đưa tin. Chỉ ở online có một chút tin tức nho nhỏ mà thôi. Nhưng hiện tại Tống Duy Dương đột nhiên thân gia tăng vọt. Hơn nữa lợi nhuận có lẽ hay là đô la. Hơn nữa internet bọt biển đầu gió. Hắn lại lần nữa khiến cho tất cả tạp chí lớn chú ý. Cảng thành tài chính giới nhân sĩ thậm chí dự đoán, nhiều nhất qua nửa năm nữa, Google đánh giá giá trị có thể trở mình hai phiên, mà một khi IPO đưa ra thị trường, Google thành phố giá trị đạt tới 5 tỷ đô la, thậm chí 8 tỷ đô la cũng có thể. Đây vẫn chỉ là tương đối bảo thủ tính ra. Đến lúc kia, Tống Duy Dương vẻn vẹn tại Google cổ quyền, tự giá trị hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên khoảng cách này, Forbes toàn cầu người hoa phú hào bảng, top 10 tên còn rất xa xôi. Tại cảng thành phú hào quần thể chính giữa thuộc về tiểu đệ đệ. Nhưng Tống Duy Dương với tư cách một khỏa mềm rủ xuống bay lên giới kinh doanh ngôi sao mới, đã muốn đủ để cho cảng thành truyền thông chạy theo như vịt. Đặc biệt là đầu tư 1 triệu đô la, một năm thời gian tự biến thành 319 triệu đô la. Cái này khủng bố đầu tư hồi báo làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả là, cảng thành phóng viên vốn là chạy tới Kim Ngưu vốn liếng phỏng vấn. Đón lấy lại chạy tới Thần Châu khoa học kỹ thuật, hỏi thăm Tống Duy Dương về nước thời gian, tại vô pháp tìm được tin tức xác thật dưới tình huống. Cảng thành phóng viên theo đại lục đồng hành trong miệng biết được. Nguyên lai Tống Duy Dương còn có cái chính quy bạn gái. Lâm Trác Vận bởi vậy bị cảng thành truyền thông chằm chằm thượng. May mắn đều là chính quy tài chính và kinh tế phóng viên bắt quái tiểu báo vì tiết kiệm tiền. Bình thường sẽ không phái phóng viên đến đại lục. Cảng thành phóng viên chăn chọc tìm được Lâm Trác Vận trụ sở. Các loại hỏi thăm nghe ngóng tình huống, Lâm Trác Vận nửa chữ cũng không nguyện lộ ra. Dần dần, đại lục phóng viên cũng bắt đầu tìm đến Lâm Trác Vận. Hy vọng đạt được Tống Duy Dương về nước kỹ càng ngày. Đem Lâm Trác Vận phiền đắc trực tiếp mang theo Đậu Đậu dọn nhà. Cho đến tháng 5 ngọn nguồn, Tống Duy Dương đột nhiên hiện thân cảng thành. Cùng Ngân hàng Trung Quốc đầu tư tổng giám đốc ăn một bữa cơm rau dưa. Ngân hàng Trung Quốc đầu tư năm trước ngọn nguồn cùng Tống Duy Dương đổi thành Kim Ngưu vốn liếng. Cổ quyền, mà Kim Ngưu vốn liếng lại là Google đại cổ đông. Khoản này mua bán vẻn vẹn nửa năm thời gian tự mang đến phong phú lợi nhuận. Ngân hàng Trung Quốc đầu tư tổng giám đốc cao hứng phi thường. Còn bởi vậy nhận lấy thượng cấp lãnh đạo khích lệ, hiện tại đột nhiên đưa ra muốn càng nhiều là Kim Ngưu vốn liếng công ty cổ phần. Thậm chí còn xuất ra trước kia không thể giao dịch nào đó xí nghiệp nhà nước công ty cổ phần làm. Một cái giá lớn, Tống Duy Dương lời nói dịu dàng cự tuyệt, cũng cùng Ngân hàng Trung Quốc đầu tư tổng giám đốc tại trên bàn rượu lẫn nhau lưu danh thiếp. Song phương kết xuống thâm hậu tư nhân hữu nghị. Cùng lúc đó, thiệt nhiều cảng thành phú hào chủ động cùng Kim Ngưu vốn liếng tiếp xúc, muốn nện ít tiền tiến đến cùng nhau chơi đùa chơi, cũng ý định hướng Tống Duy Dương cái này đầu tư thiên tài lấy kinh nghiệm. Thật là lấy kinh nghiệm. Hiện tại công nghệ cao ngành sản xuất tại cảng thành phi thường lưu hành, hơn nữa là cái loại này chính mình không làm, chuyên môn đầu tư người khác lưu hành. Trương Toàn Long bởi vì cùng đại lục rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty nhận thức, rõ ràng bởi vậy trở thành cảng thành các phú hào thượng khách, đều đem Trương Toàn Long coi là khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư chuyên gia. Dùng cái này mà nói, Tống Duy Dương tự nhiên là khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư thiên tài. Lý Siêu Nhân vì sao tại năm 1999 đột nhiên đưa thân người Hoa nhà giàu nhất, cũng liên tục bảo tọa suốt 15 năm, không là vì bất động sản, mà là bởi vì hắn dưới cờ công nghệ cao đầu tư. Lý Siêu Nhân tại năm 1993 thời điểm tại Anh Quốc đầu tư thông tin nghiệp vụ, hiện tại đã muốn biến thành Anh Quốc đệ tam đại di động thư từ qua lại operator. Nhưng lão tam địa vị tại giới kinh doanh phi thường xấu hổ. Thường xuyên là lão đại cùng lão nhị đánh nhau, sau đó đem lão tam cho đánh chết. Sự thật cũng là như thế. Anh Quốc xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai di động operator. Liên thủ điên cuồng chèn ép Lý Siêu Nhân công ty. Tại xấu hổ quẫn bách dưới tình huống, Lý Siêu Nhân thả ra phải ra khỏi bán công ty tín hiệu. Lập tức thay đổi cục diện, Anh Quốc trước hai đại di động operator, vì thu mua Lý Siêu Nhân công ty mà vung tay, Lý Siêu Nhân thừa cơ cố định lên giá, nhất cử bộ hiện 118 tỷ Hồng Kông đô la. Cũng đạt được Anh Quốc thứ hai đại di động operator cổ quyền. Đợi cho sang năm, Anh Quốc đệ nhất đại di động operator, trực tiếp trở tay đem lão nhị ăn thịt. Ba nhà công ty như vậy hoàn toàn xác nhập, Lý Siêu Nhân giữ lấy công ty 5% công ty cổ phần. Lần nữa đạt được 50 tỷ Hồng Kông đô la tràn lợi. Nếu như Lý Siêu Nhân không tha ra bán ra công ty tin tức, chỉ sợ Anh Quốc di động operator có lẽ hay là Tam Quốc thế chân vạc trạng thái. Nhưng hắn dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc. Tại một năm thời gian trong, bộ hiện hơn 100 tỷ, còn lại cổ phiếu lại tăng tỷ giá đồng bạc hơn 50 tỷ. Lần này thao tác quả thực làm cho người ta vỗ án tán dương. Từ nay về sau ổn thỏa toàn cầu người Hoa nhà giàu nhất bảo tòa. Tống Duy Dương cự tuyệt thương nhân Hồng Kông đám bọn họ, hảo ý. Lại đáp ứng cùng công ngân quốc tế tiếp xúc. Công ngân quốc tế chính là công thương ngân hàng phụ thuộc cơ quan tài chính. Cùng ngân hàng Trung Quốc đầu tư tại Trung Quốc ngân hàng địa vị không sai biệt lắm. Tổng bộ đồng dạng thiết lập tại Cảng Thành, nhưng lúc này cũng không phải là toàn bộ tư. Công thương ngân hàng tạm thời chỉ giữ lấy công ngân quốc tế 49% công ty cổ phần. Đáng tiếc công ngân quốc tế tương đối bảo thủ. Không có giống ngân hàng Trung Quốc đầu tư như vậy khắp nơi đều có tài sản. Hiện tại chỉ là linh tinh đầu tư một đâu, muốn tới 10 năm về sau mới toàn diện hướng quang đi chuyển hình. Công ngân quốc tế lần này muốn trực tiếp xuất tiền mua sắm Kim Ngưu vốn liếng bộ phận cổ quyền. Tống Duy Dương tại sơ bộ tiếp xúc về sau, cảm giác đối phương ra giá quá thấp, liền lại để cho Kim Ngưu vốn liếng chậm rãi đi đàm. Một mực nói tới song phương đều thỏa mãn tán thành mới thôi. Tống Duy Dương trở lại cảng về sau xuất quỷ nhập thần. Cảng Thành phóng viên không có phỏng vấn đến nhận chức gì hữu dụng tin tức. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Tống Duy Dương đã muốn phản hồi đại lục. Tống Duy Dương tại Thịnh Hải sân bay lộ diện tin tức nhanh chóng truyền ra. Đại lục phóng viên nghe tin lập tức hành động. Tất cả tuôn hướng Thần Châu khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên không có đem Tống Duy Dương cho thành công ngăn chặn, lại cho Thần Châu khoa học kỹ thuật mang đến phiền toái. Đều nhanh không có cách nào khác bình thường văn phòng. Như vậy, cũng chỉ có thể tổ chức phóng viên hội, lại để cho truyền thông phóng viên phỏng vấn về sau cút nhanh lên trứng. Tống Duy Dương tại phóng viên hội lộ diện trong nháy mắt. Toàn trường tự phát vỗ tay. Thật sự là Tống Duy Dương cái này sóng thao tác quá lợi hại. Hắn hẳn là cả nước người thứ nhất tại hải ngoại đầu tư, mà lại đạt được phong phú lợi nhuận dân doanh xí nghiệp ra. Có không thể thay thế khai sáng tính chất, có vấn đề gì tự tùy tiện hỏi a. Ta biết rõ trong khoảng thời gian này mọi người tìm ta tìm khắp mệt mỏi. Tống Duy Dương đi thẳng vào vấn đề nói, một hồi cười khẽ qua đi. Có phóng viên vấn đề nói, Tống lão bản, ngươi có được Google cổ quyền xác thực giá trị 319 triệu đô la sao? Chỉ nhiều không ít, Tống Duy Dương nói, xôn xao, toàn trường một hồi oanh động, cơ quan tài chính công tác thống kê số dữ liệu là một chuyện. Tìm được Tống Duy Dương chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Lại có phóng viên hỏi, nghe nói ngươi lúc trước chỉ đầu tư 1 triệu đô la. Tống Duy Dương nói, không kém bao nhiêu đâu, nhưng thật ra là hơn 1 triệu. Lúc trước đầu tư thời điểm, ngươi nghĩ tới cái này hơn 1 triệu đô la, sẽ ở một năm sau biến thành 300 triệu đô la sao? Phóng viên truy vấn, Tống Duy Dương cười nói, ta cho rằng sẽ biến thành 500 triệu đô la. Trên thực tế không có đạt tới ta mong muốn. Nước Mỹ cái kia chút ít đầu tư mạo hiểm cơ cấu quá keo kiệt. Các phóng viên lập tức im lặng. Một năm 300 lần đầu tư hồi báo. Tựu cái này còn ngại quá ít. Cái khác phóng viên hỏi. Vì cái gì ngươi tin tưởng vững chắc Google có thể như thế nhanh chóng phát triển? Tống Duy Dương nói. Bởi vì Google có khai sáng tính đặc biệt buôn bán đưa vào hoạt động hình thức. Cái này hình thức vốn chính là ta đưa ra. Hắn có được vô hạn rộng lớn phát triển tiền cảnh. Google buôn bán hình thức là ngươi đưa ra hay? Sao? Phóng viên kinh ngạc nói. Không sai. Tống Duy Dương mỉm cười nói. Hai vị nước Mỹ người sáng lập phụ trách kỹ thuật cùng. Hằng ngày quản lý đưa vào hoạt động. Mà ta cung cấp Google tiến lên phương hướng. Trên thực tế, Trung Quốc Google Search cũng là loại này hình thức. Chỉ có điều Trung Quốc Internet còn không có phát triển trở thành thục. Ta phỏng chừng tiếp qua 2-3 năm, Google Search cũng sẽ cùng Google đồng dạng rất nhanh lớn mạnh. Hai nhà công ty sử dụng đồng dạng tìm tòi kỹ thuật. Phóng viên hỏi, siêu cầu cùng Google kỹ thuật đồng dạng. Tống Duy Dương giải thích nói, siêu cầu đã sớm bán đứt Google tìm tòi kỹ thuật toàn cầu tiếng Trung bản quyền. Cũng tức là nói, nếu như Google về sau muốn tại Trung Quốc đại lục, Cảng Thành, Đài Loan, Singapore to như vậy đẩy ra chuyện nét Trung chạm, Google có phải hướng siêu cầu tiền trả độc quyền sử dụng phí. Còn có loại này thao tác, các phóng viên rất im lặng. Phóng viên hỏi tiếp, có người dự đoán, Google vòng tiếp theo đầu tư đánh giá giá trị ít nhất có thể đạt tới 5 tỷ đô la. Tống lão bản đối với cái này thấy thế nào? Không có 8 tỷ đô la ta đều lười nói chuyện. Tống Duy Dương cười nói, ha ha ha ha, các phóng viên chợt cười, cũng không biết cười điểm ở nơi nào. Kế tiếp một cái phóng viên vấn đề, lại để cho Tống Duy Dương có chút im lặng. Tống lão bản, người biết Harvard nữ hài Lưu Diệc Đình sao? Cái gì? Tống Duy Dương không có kịp phản ứng. Cái này nhảy lên tính thật sự quá lớn. Phóng viên nói, Harvard nữ hài Lưu Diệc Đình, tự là người thứ nhất đạt được nước Mỹ hàng hiệu đại học toàn bộ ngạch học bổng Trung Quốc trường. Cấp 3 thuộc khóa này tốt nghiệp. Hiện tại nàng bị coi là Trung Quốc đệ tử kiêu ngạo. Người mới từ nước Mỹ trở về, như thế nào đánh giá hiện tượng này? Tống Duy Dương lắc đầu nói, không có gì hay đánh giá, chỉ cần gia trưởng thật tinh mắt cùng con đường. Khảo thi Harvard toàn bộ ngạch học bổng du học, sau khảo thi Bắc Đại Thanh Hoa dễ dàng nhiều hơn, bởi vì căn bản không có vài người cùng nàng cạnh tranh. Lại nói tiếp đặc biệt kỳ quái. Nước Mỹ lão vừa mới nổ ta đại sứ quán, lúc này mới đi qua quá khứ không đến một tháng thời gian. Có Trung Quốc học sinh cấp 3 cầm bắt được Harvard toàn bộ ngạch học bổng du học. Rõ ràng có thể khiến cho cả nước chú ý cùng hâm mộ. Trước đó, Trung Quốc đi trước nước Mỹ du học, căn bản là thạc sĩ hoặc tiến sĩ, có nhân viên nhà trường ủng hộ và con đường. Mà trực tiếp đem hài tử đưa đi nước Mỹ sách học khoa. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là thổ hào. Hơn nữa lấy không được toàn bộ ngạch học bổng. Lưu Diệc Đình có thể khiến cho lớn như vậy oanh động. Ở chỗ nàng thuộc về cả nước người thứ nhất. Đọc xong trường cấp 3 trực tiếp đi Harvard. Còn có thể cầm toàn bộ ngạch học bổng người. toàn bộ ngạch học bổng là trọng điểm. Cái này ý nghĩa chỉ cần mình hài tử học giỏi, thông qua cuộc thi có thể ra nước ngoài học sách học khoa. Nhưng lại không cần gia tăng trong nhà kinh tế gánh nặng cả nước các gia trưởng có thể không cao. Hứng sao? Đây là một đầu có nhưng thao tác tính, nhưng phục chế tính đường bằng phẳng đại đạo. Truyền thông cũng đi theo cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng. Mỗi ngày đều có Harvard nữ hài đưa tin. Hắn oanh động hiệu ứng thậm chí vượt qua Tống Duy Dương tại nước Mỹ phát tài. Trên thực tế, vị này Harvard nữ hài thành công, không phải nàng thành công của mình, mà là cha nàng mẹ thành công. Nàng ngay sát thành tích đều không có, nhờ phúc vừa mới đạt tới trúng tuyển tuyến, hơn nữa không có bất kỳ tài nghệ năng khiếu đáng nói. Loại này điều kiện đặt ở 10 năm về sau, đừng nói cầm toàn bộ ngạch học bổng rồi, tự trả tiền đi đọc Harvard cũng không có tư cách. Lưu Diệc Đình xin Harvard một năm kia, nàng chỗ trường học vừa mới bị Devery giáo dục tập đoàn thu mua, thành một nhà tư nhân trường cấp 3. Tư nhân trường cấp 3 vì khai hỏa nhãn hiệu, tự nhiên nóng lòng dựng nên điển hình. Vì vậy tự tuyển 5 học sinh đi nước Mỹ làm trao đổi. Xuất ngoại trước, phụ thân hướng Lưu Diệc Đình quán thâu, Trung Mỹ hữu nghị, làm cho nàng học bằng cách nhớ quốc tế tình thế. Quả nhiên, Lưu Diệc Đình dựa vào Trung Mỹ hữu nghị, lên tiếng, nhanh chóng khiến cho nước Mỹ nối tiếp đơn vị ưu ái. Trao đổi trong lúc còn ở tại một cái nước Mỹ nghị viên trong nhà. Cái kia nước Mỹ nghị viên về sau giúp nàng viết thư đề cử. Phụ trách chiêu sinh cũng cùng nước Mỹ nghị viên nhận thức. Hết thảy đã sớm dự định. Hơn nữa lúc này Trung Quốc học sinh cấp 3 trực tiếp xin nước Mỹ đại học cũng không nhiều. Cùng Lưu Diệc Đình cạnh tranh chỉ có 44 người. Harvard trực tiếp tuyển chọn 2 người. So năm 1999 kỳ thi đại học trúng tuyển tỷ lệ còn cao hơn nhiều. Lại trải qua Devery giáo dục tập đoàn tạo thế. Cả nước truyền thông phủ lên. Harvard nữ hài lập tức trở thành hiện tượng cấp chủ đề. Ngay Tống Duy Dương phóng viên hội đều có người ở hỏi cái này. Phóng viên nghe được Tống Duy Dương trả lời, lập tức truy vấn, Tống lão bản tựa hồ không nhận nhưng này cái Harvard nữ hài. Không sao cả có nhận hay không nhưng, Tống Duy Dương nói, chỉ hy vọng nàng không cần phải tải. Trung Quốc mang theo một cổ lệch gia phong tà khí. Cái gì lệch gia phong tà khí? Phóng viên khó hiểu nói. Tống Duy Dương nói, từ đó về sau, Trung Quốc du học trung giới cơ cấu, tự muốn đem ma chảo vươn hướng học sinh cấp 3 rồi. Ta phỏng chừng ít nhất có nhiều hơn một nửa đều là lừa đảo. Giới thiệu cũng đều là nước ngoài gà rừng đại học. Còn có, Harvard nữ hài bị xào đắc như vậy nhiệt nóng, cả nước gia trưởng cũng sẽ cùng theo học, chỉ sợ các học sinh muốn bị không ít tội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.